Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 10 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Tề Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Lúc bây giờ khi trở lại khách điếm, Hồng Quân trực tiếp mang theo Cổ Bàn cùng Phượng Hy vào Hồng Quân hành phủ. Tiểu Bàn, Tiểu Phượng, ta muốn bế quan một thời gian. Bây giờ tu vi của ta thật sự là rất thấp. Mặc dù có kiếm tiền khổ lỗi, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Ta muốn tu vi tăng lên, các người nghĩ sao? Tu luyện thì cũng tốt. Quân ca, người muốn bế quan thì bế quan. Ta cũng vậy. Tiền mạng yêu giới cao thủ nhiều vô số, muốn bảo vệ tánh mạng phải dựa vào chính mình mới tốt. Các người đều bế quan rồi, ta cũng chỉ có cách tốt nhất là bế quan theo. Phải biết rằng ta bây giờ đang là yêu vương, các người xem lúc nào có thể đuổi kịp ta đây. Phượng Hy cười cười chạy đi trước. Tại Hồng Quân đạo tràng, ở mặt trên, trước tầng 1, Hồng Quân khoanh chân ngồi chăm chú tìm hiểu biến hóa của phong thần bảng và vô danh vật chất. Tần Xương. Hồng Quân đột nhiên mở to mắt, kinh dị nhìn người phụ nữ trước mặt. Thoạt nhìn thấy bà ta rất tiểu tụy. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ vung tay, nhất thời trong căn phòng trống không xuất hiện một cái bàn, còn có hai cái ghế. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ Hồng Quân ngồi xuống, tự mình tiếp tục uống rượu ở trên bàn. Ta gọi là Hồng Quân, các hạ là ai? Như thế nào có thể đi vào nơi ở của ta? Hồng Quân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tất nhiên là không phủ nhận rồi. Thân là người Tần gia, Hồng Quân cũng không có việc gì phải phủ nhận. Mình chính là người Tần gia. Hồng Quân rất kinh ngạc, không biết người phụ nữ này làm cách nào tới được nơi này. Hồng Quân hành phủ chính là khi Hồng Quân còn ở cảnh giới thần nhân mà cải tạo, lại còn có thần giới pháp trận, cho dù là hạ cấp thần nhân cũng không có thể tiến vào được. Ta tên là Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh cất tiếng nói. Hoàng Phủ Tĩnh, người chính là Đông Cực Huyễn Kim Sơn Hoàng Phủ Tĩnh sao? Hồng Quân cả kinh. Hoàng Phủ Tĩnh, cái tên này hắn đã nghe nói qua, cũng biết Hoàng Phủ Tĩnh chính là một thượng bộ thiên thần. Thượng bộ thiên thần vô thanh vô tức có thể tiến vào nơi này. Việc này không có gì là khó. Đúng vậy, chính là ta. Ta từng đi qua Phiêu Tuyết Thành gặp qua ngươi, cho nên ta nhận ra ngươi. Ta với Tần Vũ cha của ngươi cũng có quan hệ rất tốt. Ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng A-di. Hoàng Phủ Tĩnh uống chén rượu, lại tiếp tục nói. Người không có cùng cha người tiến vào tần không gian sao? Như thế nào lại ở tiền mạng yêu giới? Mà sao cảnh giới của người chỉ ở mức thiền tiền vậy? Tần không gian? Bọn họ đã tiến vào tần vũ trụ rồi sao? Trong khi ta rời đi, tần vũ trụ của cha đã đạt tới đại thành rồi ư? Hồng Quân suy nghĩ một chút, cũng không còn phủ nhận thần vận, có chút thản vãn. Tại thần giới, người tần gia các người đều đi theo tần vũ, đồng thời biến mất. Còn người sao lại ở nơi này? Hồng Quân chẳng trả lời. Hoàng Phủ Tĩnh lại hỏi. Ngàn ngàn năm trước, ta đã rời khỏi Phiêu Tuyết Thành. Sau này, bởi vì tham ngộ công pháp thất bại, tiếp tục ở nhân gian giới tu luyện tiếp. Hoàng Phủ Tĩnh là một người mà ở Phiêu Tuyết Thành mọi người ít đề cập tới. Mặc kệ là Tần Vũ hay là Khương Lập, kể cả Hắc Vũ, Khương Lan, bọn họ cũng ít đề cập tới. Nhưng mà Hồng Quân cũng biết cha mình sau khi đạt đến thiên thần cảnh giới, đã trở lại Huyễn Kim Sơn, Lam Huyền Điện Điện Phủ. Sau này tại Huyễn Kim Sơn luyện khí mà nổi tiếng khắp thần giới. Nghe nói cha có thể vào được Huyễn Kim Sơn, chính là Hoàng Phủ Tĩnh này đề cử. Nguyên lai là như vậy à? Quả thật công pháp của ngươi ta cũng không có nhìn thấu. Năm đó công pháp của cha ngươi cùng với người khác không có giống nhau, vì vậy mới có thành tựu như bây giờ. Hy vọng ngươi có thể đạt được như cha ngươi, trở thành một đại nhân vật. Địa vị của Tần Vũ không phải Hoàng Phủ Tĩnh có thể đạt được. Nhìn thành tựu của Tần Vũ, nàng thật sự không biết nên xưng hô như thế nào cho tốt, chỉ có thể nói là đại nhân vật mà thôi. Cảm ơn Tĩnh A-di. Hồng Quân nhẹ nhàng cười, lại nói, Tĩnh A-di như thế nào cũng tới tiền mà yêu giới vậy. Đối với việc Hoàng Phủ Tĩnh có thể tìm được mình, Hồng Quân không có hỏi tới. Tại thần giới tất nhiên sẽ biết được thần thông của Thượng Bộ Thiên Thần. Tại hạ giới muốn tìm một người, cái đó vô cùng đơn giản. Ta tới đây là có một chút việc riêng. Được rồi, chàng người hắn có khỏe không? Hoàng Phủ Tĩnh không có nói việc tới đây là vì tâm tư, chỉ là trong lúc hỏi về Tần Vũ thì ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Cha của ta vẫn khỏe, mỗi ngày không có việc gì đều cùng mẹ ta đánh cờ, nói chuyện. Hồng Quân cười đáp, trong lòng cũng đồng thời kêu to. Cha ơi là cha, như thế nào lại có thêm một người? Không biết người cuối cùng còn phong lưu bao nhiêu? Ta vừa mới phi thẳng lên tiên ma yêu giới, đã gặp được hai người. Người ngàn vạn lần không nên làm chuyện có lỗi với mẹ đấy chứ. Như vậy là tốt rồi. Khương Lập muội muội, bọn họ đúng là một đôi thích hợp. Hoàng Phủ Tĩnh khó khăn lộ ra một tia mỉm cười. Chỉ là trong mắt Hồng Quân nhìn như thế nào, nụ cười đó cũng là cười khổ. Tĩnh A Di, người bây giờ ở đâu? Ta bây giờ tạm thời ở tại Long Tộc. Long Tộc sao? Hồng Quân đột nhiên cả kinh. Trên Tử Huyền Tinh, người của Long Tộc chết trong tay Hồng Quân cũng không có ít. Tiểu Dương, người có thể yên tâm. Long Hoàng Long Tộc là người rất hiểu biết. Những thành viên Long Tộc tới Tử Huyền Tinh muốn đoạt bảo của Tần gia đều đáng chết. Hoàng Phủ Tĩnh mỉm cười nhìn Hồng Quân giải thích. Còn nữa, Tiểu Dương, người có điểm hơi lỗ mãng. Người bây giờ thực lực còn kém, không nên xuất hiện thần khí. Tại nhân gian giới thì không sao, nhưng tại tiền mã yêu giới thì không giống như vậy. Thực lực của ngươi bây giờ, cao thủ cấp tiền đế đối với ngươi có thể tạo thành uy hiếp, càng không nên tạo cơ hội cho thiên thần thường xuyên xuống đây. Hoàng Phủ Tĩnh vẻ mặt rất nghiêm túc, nàng không phải là dạo xuông. Tiền mã yêu giới thường xuyên có thiên thần hạ phàm. Trong thời gian gần đây, Hoàng Phủ Tĩnh phát hiện tại tiền mã yêu giới có một thượng bộ thiên thần cùng một trung bộ thiên thần xuất hiện. Thiên thần ư? Hồng Quân chợt cả kinh. Vô luận là thiên thần cấp bậc nào, Hồng Quân chống lại chỉ có một đường chết duy nhất. Cho dù là có nhị lưu hồng bồng linh bảo, vô ảnh đao thì cũng không làm gì được. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tiểu Dương không cần phải sợ. Có Tĩnh A Di ở đây, nơi này không có một thiên thần nào có thể làm người bị thương. Bất quá, nếu là bọn người tiền đế, ta sẽ không ra tay. Cho nên cái quan trọng nhất chính là đề cao tu vi một chút. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Hồng Quân lo lắng, có chút cười nói. Cảm ơn Tĩnh A Di, Tiểu Dương hiểu rồi. Ta lần này bế quan, nhất định đạt được thực lực mới xuất quan. Hồng Quân có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hoàng Phủ Tĩnh. Đây là một loại quan tâm vô tư của trưởng bối đối với vạn bối. Hồng Quân đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này. Trước kia tại Phiêu Tuyết Thành, Hồng Quân cũng chỉ có Thần Vương Tả Thu Lâm mới có thể cảm nhận được một chút quan tâm. Cho dù là Khương Lan, bọn họ đều đã quan tâm cho Tần Tư. Hoàng Phủ Tĩnh đối với Tần Vũ có một chút tình ý, thế nhưng hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, chỉ có thể đem cố tâm ý này mà chôn sâu trong đáy lòng. Ngàn ngàn năm thương nhớ, chỉ có thể đem cố tình ý này chuyển thành độ quan tâm trên người Tần Dương. Cái gì? Mất tích rồi ư? Các người hành sự thế nào vậy? Tử đế tinh tử quang, phát thảo lôi đỉnh, Hồng Quân sau khi bế quan được một ngày, tử quang tới ẩn đế tinh, và người của bọn hắn vẫn giám thị Hồng Quân, hồi báo cho hắn biết đã mất dấu vết. Tại đại nhân tha tội, thuộc hạ tiếp tục tra xét ạ. Ba người bọn họ có hai người là thiên tiên, một người là yêu vương, không có khả năng thoát khỏi ẩn đế tinh mà không bị chúng ta phát hiện. Nhận định là bọn chúng đã trốn ở nơi nào đó trong ẩn đế tinh rồi. Kim Tiền nhìn tử đế vội vàng báo cáo. Tốt lắm, ta cho thêm các người một cơ hội nữa, nhanh chóng đi thăm dò. Cho dù là lục tung cả ẩn đế tinh, cũng phải bắt cho ba người kia cho ta. Tử Quang sắc mặt dữ tợn, nói ra. Tại tiền mà yêu giới, thần khí vốn không có nhiều, thật vất vả lắm mới xuất hiện một cơ hội. Bất luận là Tử Quang hay Ngũ Hành, lần này cũng không buông thả. Hoàng Phủ Tĩnh ở tại Long Tộc, coi Long Tộc là nơi cư trú của mình. Trong khi tử đế cùng với người của hắn đang tìm Hồng Quân ở ẩn đế tinh, chẳng ai biết được Hồng Quân đang trong Hồng Quân Phủ. Hồng Quân Đạo Tràng tầng cao nhất, theo dõi sự biến hóa của Hồng Quân Đạo. Sau khi phi thăng, vô danh vật chất có phát triển hơn một chút. Cho dù Hồng Quân không chuyên tâm tu luyện, nhưng vô danh vật chất vẫn tiếp tục tăng trưởng, toàn bộ vẫn phiêu phủ tại đan điền. Cả đan điền như được bao bọc bởi một lớp tro bụi, bị sức mạnh tác động vào khiến cho bò bụi bảy tứ tán. Hồng Quân Đạo, từ sau khi Hồng Quân độ kiếp,

nhưng từ sâu thẳm trong lòng của hắn đã thừa nhận người này chính là cha của mình. Thành Nhi, muội xem người này giống ai? Là giống muội hay giống huynh chứ? Tôn Thành ngồi sát lại mộ bia, nhẹ nhàng nói, phảng phất như ái thê không phải đã vĩnh viễn ra đi mà chỉ như một người ngủ say. Hầu phí, Ngộ Không đó có chấp nhận được không? Trong hư không, Hồng Vân lo lắng hỏi Hầu phí. Chấp nhận không được cũng phải chấp nhận. Ngộ Không là đồ đệ của ta, có gian nan gì mà không vượt qua được. Hồng Vân, thì nhìn đi, phí phí ngoài miệng thì không công nhận Ngộ Không là đồ đệ, bây giờ thì biết rồi nha. Từ Hà xuất hiện bên cạnh Hồng Vân, nhẹ nhàng cười nói. Tôn Thành vẫn ngồi sát ở mộ bia, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngộ Không vẫn chằm chằm nhìn bộ bia không nhúc nhích. Đến nửa ngày sau, bỗng nghe thanh âm của Tôn Ngộ Không thét lên thề thảm. Hai chữ mẫu thân. Cô bạn đạt tới tầng thứ 5 công pháp từ Hồng Tuyệt. Tốc độ tu luyện so với trước kia càng nhanh hơn. Tại tầng thứ 5 của công pháp từ Hồng Tuyệt được chia làm 4 tầng. Bây giờ cô bạn đang ở tầng thứ 2. Bề ngoài cảnh giới là lục cấp thiên tiên, nhưng thực lực có thể so với lục cấp kim tiên. 100 năm qua, chỉ có Phượng Hy là không có tiến triển mạnh gì thôi. Hai người các ngươi đều là quái vật, rời khỏi Hồng Quân hành phủ. Cái miệng của Phượng Hy không ngừng kêu than. Hồng Quân trở thành kim tiên, tốc độ cực nhanh làm Phượng Hy choáng váng. Cổ bàn cũng không có kém, cũng là lục cấp thiên tiên. Phượng Hy và cổ bàn tỉ thí một lần, đều sử dụng cực phẩm linh khí. Kết quả một yêu vương siêu cấp thần thú Phượng Hoàng cũng không thắng được lục cấp thiên tiên cổ bàn, làm cho Phượng Hy buồn bực trong một thời gian dài. Bế quan hơn 100 năm, rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí rồi. Hồng Quân đi trên đường hưng phấn nói, mới bế quan có 100 năm mà thôi, đừng có quên, ta còn bế quan tới 100.000 năm đó. Cô Ban cười cười, từ sau khi ở một chỗ với Hồng Quân, tu luyện vì vậy cũng không ngừng thăng tiến, cảnh giới so với trước gia tăng nhanh không ngừng. Người đó, mặc dù là 100.000 năm, vẫn khù khờ tu luyện, không biết cải biến, còn không bằng 100 năm tu luyện bây giờ. Hồng Quân cười đáp, mỗi lần nhắc tới việc cổ bản bế quan ngàn năm tu luyện, Hồng Quân đều phải cười một phen. Đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện, nhưng mà... Hồng Quân xuất hiện trên đường, thuộc hạ của Tử Quang liền lập tức hồi báo. Nhưng mà làm sao? Tử Quang có chút nóng vội, đồng thời triển khai tiền thức tìm tòi. Đại nhân, nguyên lai là thông báo hơi có chút khác thường. Hai tiểu tử thiên tiên, bây giờ một người là nhất cấp kim tiên, một người là lục cấp thiên tiên. Chỉ có siêu cấp thần thú Phượng Hoàng kia là không thay đổi gì. Nhất cấp kim tiên ư? Tử Quang cũng có chút giật mình. 100 năm có thể thăng tiến như vậy, lại tiên giới quả thật là hiếm có. Cẩn trọng chú ý bọn chúng, lần này ngàn vạn lần không được đánh mất dấu vết của bọn chúng. Tử Quang ra mệnh lệnh, đột nhiên thân hình gửi thông báo biến mất không thấy đâu nữa. Sư huynh, người như thế nào cũng tới đây vậy? Mấy tên kim tiền, cho dù có thần khí, ta cũng có thể hoàn toàn bắt giữ mà. Ngũ Hoàng ngũ hành, cũng vì Hồng Quân trong tay có thần khí, Ngũ Hoàng lần này tự thần xuất hành tới đây. Đối phó với chúng, một mình sư đệ đương nhiên không có vấn đề gì. Ta lo rằng chính là nơi này, là ẩn đế, để bọn họ nhúng tay vào, sợ có chút phiền toái thôi. Bí mật ẩn đế tinh chỉ có vài người, và vài thế lực đầu lĩnh mới biết. Bề ngoài ẩn đế tinh chỉ có một bát cấp tiền đế Lâm Lâm. Kỳ thật bên trong còn có hai người nữa. Hai người kia chính là sư thúc của Lâm Lâm, cũng chính là hai đồ đệ của ẩn đế nam đó. Cả hai đều là cửu cấp tiền đế. Nếu không có hai người này tồn tại, sao có thể để Lâm Lâm phát triển thế lực tăng lên? Ẩn đế tinh đã sớm bị thế lực của hắn chiếm rồi. Ẩn đế tinh đích thật mà nhúng tay vào thì có chút phiền toái. Sư huynh, chẳng lẽ người có biện pháp gì sao? Tử Quang cau mày. Tại ẩn đế tinh, hắn cũng không thể không để ý tới hai lão già hỏa này. Biện pháp tạm thời thì chưa có. Một lúc nữa, ta tự mình tới bái phòng ẩn đế Lâm Lâm, cầm chân bọn họ, người xuống tay nhanh một chút. Tốc chiến tốc thắng, chỉ cần lấy được thần khí, chúng ta lập tức bỏ chạy ngay. Ngũ Hoàng, ngoài biện pháp này thì không còn biện pháp nào khác. Hai tiểu tử kia ẩn tàng 100 năm lại có thể để chúng ẩn nấp, không biết ta phải đợi tới biết bao nhiêu giờ. Đúng vậy, cũng tốt thôi. Sư huynh bây giờ tới ẩn đế đi, ta trực tiếp ra tay, mấy tiểu tử kia cũng không thoát được đâu. Tử Quang cười gật đầu, phảng phất thần khí đang ở ngay trước mắt, chỉ đợi mình tới lấy. Ngũ hoàng tự mình tới bái phòng ẩn đế Lâm Lâm. Mấy trăm năm nay, tại ẩn đế tinh, đây là lần thứ hai, chỉ có khi Lâm Lâm tấn thăng bát cấp tiên đế, thì tới đây chúc mừng một lần. Ngũ hoàng thế lực so với ngũ hoàng trước kia, to lớn hơn rất nhiều. Ẩn đế tinh mặc dù còn có cửu cấp tiên đế tồn tại, nhưng mà cửu cấp tiên đế chống cự với bát cấp kiếm tiên, thắng bại cũng khó mà nói được. Quý hóa quá, không có nghĩ tới Ngũ huynh lại có dịp tới ẩn đế tinh của ta, cũng không có thông báo trước, làm cho chúng ta không kịp nghênh đón. Ẩn đế Lâm Lâm vẫn như trước mặc bộ đồ màu lục, năm đó khí chất còn chưa thấy. Bây giờ Lâm Lâm biểu hiện quả thật vô cùng ổn định, thành thục hơn rất nhiều. Có gì đâu, từ lần trước gặp qua tiền tử, bổn hoàng vẫn đều nghĩ tới, muốn tái kiến tiền tử, nhưng mà nhiều năm qua không có cơ hội. Hôm nay vừa lúc đi tham quan phụ cận, Ben tới đây bái kiến. Ngũ hành cười cười, có vẻ vô cùng tiêu sái. Ngay cả thị nữ bên cạnh Lâm Lâm cũng bị thuyết phục. Ngũ hoàng nói quá rồi, việc gì mà để ngũ hoàng bệ hạ tự thân ra tay. Dám chăng đó không phải là việc nhỏ rồi. Lâm Lâm phân phó thị nữ mời rượu, mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là một việc nhỏ thôi. Chuyện cũng không quan trọng. Quan trọng là có cơ hội trở lại gặp mặt tiền tử một lần. Ngũ hành cầm lấy chén rượu, uống một ngụm. Ngũ hành đông một câu, tây một câu, cũng đều là cùng Lâm Lâm hết ngày. Tự quang đã đến gần chỗ ba người Hồng Quân, tùy thời có thể ra tay. Ba người đi ở trên đường, cơ bản là Hồng Quân cùng Phượng Hy tìm mua các đồ vật cần thiết. Cô Ban chỉ hỏi qua, mỉm cười đứng một bên, nhìn bọn Hồng Quân và chủ quán nói chuyện. Hồng Quân mang theo Phượng Hy tới một cửa hàng trang sức, quần áo, mặc kệ là tại nhân gian giới hay là tiền giới, thì đàn bà vĩnh viễn là thích trang phục. Một cỗ áp lực đột nhiên xuất hiện, làm nhóm người Hồng Quân cùng mọi người phụ cận không thể nhúc nhích. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem ba người Hồng Quân đi ra ngoài, mang tới một trang viện. Bị mang đi ra ngoài, đồng thời công lực ba người Hồng Quân đều bị người này giam cầm lại. Sau khi rơi xuống trang viện, đã bị bao vây vào bên trong. Các người là ai? Sao lại bắt chúng ta? Ba người Hồng Quân một chút cũng không có hoảng hốt, khiếp sợ. Biểu hiện đó làm cho những kẻ dưới tay Tử Quang cảm thấy kinh ngạc. Ta là Tử Đế. Ngày đó, người cứu các ngươi, cửu cấp kim tiền, ở đâu rồi? Tử Quang đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, ngồi ở ghế phía trên, hỏi ba người mới đến. Tử Đế Tử Quang, ngươi bởi vì sự việc tại Ngư Dương Tinh mà làm thế này sao? Không sai, ngươi rất thông minh. Nếu nói ra nơi ở của cái tên kia, thì ta có thể tha chết cho các ngươi. Tử Quang rất nắm chắc, có rất nhiều loại phương pháp có thể làm cho ba người mở miệng. Nếu ba người không chịu hợp tác, có thể trực tiếp giết chết, sau đó có thể sử dụng sư hồn cũng thu được tin tức cần tìm. Người dám giết ta, sư phụ ta chính là Phượng Hoàng nhất hệ, còn có tông của tiền bối, bọn họ sẽ không tha cho ngươi. Phượng Hy nghiêm mặt quát lên, công lực bị phong bế, căn bản không cách nào để mà dùng ngọc bội tông quật đưa cho nàng mà cầu cứu. Người chính là cô nương kia, tiểu Phượng Hoàng, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà hai người bọn hắn tất nhiên là không thoát được rồi. Tử Quang không muốn giết Phượng Hy mà đắc tội với hai người siêu cấp thần thú. Bắt giữ nàng chỉ là không muốn nàng thông báo tin tức đi mà thôi. Tử Quang tin rằng Tông Quận cùng Nghê Minh sẽ không vì hai tiểu tử không quen biết này mà cùng Ngũ Hoàng bọn hắn đấu tranh. Tiểu Bàn, Tiểu Vượng, các người chuẩn bị tiến vào Hồng Quân hành phủ đi. Hồng Quân lặng lẽ truyền âm, cấm chế của Tử Quang đối với vụ giành vật chất không có chút tác dụng nào. Hồng Quân chỉ làm bộ bị cấm chế mà thôi. Đại nhân, ta nói ngay. Hồng Quân đột nhiên cao giọng nói. Cô Ban cùng Phượng Hy đều mỉm cười. Tên cửu cấp kim tiền ở... Hồng Quân vừa mới nói ra địa phương. Đột nhiên cùng cổ bàn Phượng Hy đồng thời cùng nhau biến mất không thấy đâu nữa. Từ Quảng Kinh hãi, nháy mắt xuất ra không gian giam cầm chung quanh không gian này. Phi thần tới nơi bọn Hồng Quân biến mất, nhíu mày không nói được gì. Người muốn tìm ta sao? Hồng Quân khống chế kiếm tiền khôi lỗi xuất hiện tại phía sau Tử Quang. Người chính là cửu cấp kim tiên kia ư? Tử Quân thân thể đều trong nháy mắt biến chuyển, nhìn Hồng Quân rồi nói. Chính là người tự tới, người chính mình đã đến. Hay lắm, các người có tiền phủ. Bất quá cho dù có tiền phủ, ở trước mặt ta cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Tử Quang rất tự tin, tiên phủ của tiền nhân tiền giới, hắn với thực lực bát cấp kiếm tiên, không tin là không thể phá được. Chỉ là thanh vũ tiên phủ trong truyền thuyết của nghịch ương tiền đế, hắn chưa từng gặp qua. Ai nói là ta muốn chạy trốn? Bát cấp kiếm tiền tiền đế không có gì phiền toái cả. Hồng Quân cười cười, nhưng lại nhanh chóng tự hỏi, như thế nào có thể đối chiến với bát cấp kiếm tiền này? Kiếm tiền khôi lỗi quả thật, thân thể vô cùng cứng rắn. Thế nhưng dưới thực lực của bát cấp kiếm tiên, dám chắc là bị thương. Vì điểm ấy, năm xưa Tần Vũ đã chứng nghiệm qua. Cựu cấp kiếm tiên muốn đối phó với bát cấp kiếm tiên, tiền đế, cơ bản chỉ là làm mộng. Sau khi tiến vào Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đã truyền tấn cho Tổng Quật. Bây giờ cũng chỉ có cách kéo dài thời gian, đợi Tổng Quật tới. Thật sự không còn cách nào khác. Khi vào được Hồng Quân hành phủ, với trận pháp thần giới, chính mình bố trí, tin tưởng rằng những kẻ này không phá ra được. Không muốn đảo vong, chỉ là một cửu cấp kim tiền nhỏ nhỏ, lại dám ở trước mặt bổn đế mà ngông cuồng sao? Thật là buồn cười. Tử Quang cười to, cửu cấp kim tiên sau khi xuất hiện, tất nhiên là tuyệt đối không có khả năng đào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tốt nhất là người đem toàn bộ thần khí giao ra đây, để tránh các người chết, bị giết trong tay tiền đế, mà tội nghiệp. Ta cũng có thể mở cho các người một con đường sống. Tử Quang mỉm cười nói ra, kỳ thần trong lòng của hắn căn bản không có ý định buông tha cho bọn họ, bất quá là muốn kiếm được thần khí tới tay mà thôi. Lại là thần khí, người cũng muốn cướp thần khí của ta sao? Hồng Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lạnh như băng. Đúng vậy, người bất quá chỉ là một kim tiên thôi, không có đức, không có năng, lại có thần khí, chỉ có tiền đế ta mới đáng là chủ nhân của thần khí ấy. Tử Quang cười to, đột nhiên thân hình phóng về phía trước, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp nhằm Hồng Quân lao tới. Một tiếng nổ vang, Hồng Quân bị đánh văng xuống đất vài trăm thước. Đây chỉ là ba thanh kiếm khí. Cho dù là không có thần khí, dưới tình huống này, kim tiền khôi lỗi năng lượng nguyên tinh thạch cũng bị hao đi gần 9 phần. Cũng quả nhiên là có thần khí chiến y. Bật qua hôm nay, thần khí chiến y cũng không bảo toàn được mạng cho ngươi. Tử Quang hăng hắc nở nụ cười, vung trưởng lên, càng làm cho Hồng Quân từ dưới đất tiếp tục lún xuống. Đón nhận một trưởng này, thần khí chiến y nhiều nhất cũng chỉ làm mất đi 9 thành lực công kích, có thể xem như là còn lại 1 thành. Tử Quang cũng vô cùng tự tin, trực tiếp đem kim tiền này đánh giết. Bạt cấp tiền đế, 1 thành công kích cũng có thể so với 4-5 cấp tiền đế toàn lực công kích. Trường phong đổ tới người Hồng Quân, trong khi chưa chạm tới thân thể, Hồng Quân cũng đồng thời biến mất. Cái gì? Vẫn còn có thể đứng lên ư? Một trường đánh vào khoảng không, sắc mặt của Tử Quang đều thay đổi, tiền thức khẩn cấp tìm tòi. Khối không gian nhỏ bé này sớm đã bị các tiền đế bên ngoài dùng trận pháp khốn trụ, bọn Hồng Quân không có khả năng chạy trốn. Hồng Quân hành phủ biến hóa thành một hạt bụi nhỏ trong phòng. Chỉ cần có người đi lại là có thể giúp hạt bụi bay ra khỏi phòng. Tử Phong cũng đã dự liệu đến trường hợp này, nên bất luận là ai, hắn cũng không cho phép đi lại trong phòng. Một tòa đại trận vây quanh căn phòng này. Căn bản là không có gì để lọt qua được. Dựng lên. Chỉ cần Hồng Quân còn có trong phòng, thì Tử Quang tin tưởng sẽ bắt được hắn. Một đạo lam hỏa được phóng lên, cho bụi trong phòng lập tức bị đốt cháy và biến mất. Hồng Quân hành phủ căn bản không bị đốt cháy, tiêu biến, nên nhanh chóng đã bị Tử Quang phát hiện. Người trốn vào đâu? Trước hết ta hủy diệt phủ của ngươi, sau đó giết chết các ngươi. Tử Quang gương mặt dữ tợn, giơ kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí lăng lệ chém lên Hồng Quân hành phủ. Nhưng điều bất ngờ là, trong Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân, Cổ Bản, Phượng Hy chỉ thấy có điểm chớp lên, nhanh chóng trở lại bình thường. Hồng Quân đã bố trí thần giới nhị cấp trận pháp. Chỉ là một tiên đế như Tử Quang có thể phá được sao? Không bị phá ư? Xem ra, phòng ngự của các người không thấp. Ta xem người chịu được đến bao giờ. Rất nhanh chóng, hắn phóng một lúc 3 đạo kiếm khí. Nhưng vẫn như cũ, Hồng Quân hành phủ chỉ hơi lóe lên rồi trở lại bình thường, không bị một chút tổn thương nào. Tử Quang vẻ mặt thay đổi. 3 đạo kiếm khí vừa rồi hắn sử dụng đến 7 thành lực lượng. Vì sợ Lâm Lâm phát giác ra sẽ xảy ra chuyện không hay, nên hắn không dám toàn lực công kích. Sư huynh,